Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768 trên đường đi gặp. 1. Sao từ thành phố A đến tỉnh thành Quảng Vân thị thẳng đi cao tốc. Ước chừng là 6-7 giờ xe trình, vì phương tiện. Dương Tử Mi cũng liền trực tiếp mở ra chính mình kia chiếc có nghiêu bức quân bài Land Rover lên đường. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên ra xa nhà, hơn nữa là thượng tỉnh thành. Đối với nàng cái này ở nông thôn muội tới nói, đã có vài phần hưng phấn, lại có vài phần mê mang. Dọc theo đường đi, Tiểu Thiên miệng díu dít mà cùng Bạch Hồ gợn sóng nói qua không ngừng. Giống như toàn xe nhất hưng phấn chính là hắn. Sadako chỉ là yên lặng mà ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, ánh mắt giống như có điểm mờ mịt. Một đường nhanh như điện chớp, Dương Tử Mi quá đua xe cực nhanh khoái cảm. Bởi vì là nghiêu bức biển số xe, hơn nữa là sang quý Land Rover, nhân gia đều tưởng quân đội quan lớn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi cứ việc có vô số thu phí trạm, nàng lại có thể thông suốt, đình đều không cần đình một chút, càng đừng nói giao lộ phí. Khoảng cách Quảng Vân thị còn có một giờ xe trình thời điểm, có một chiếc cực kỳ phong cách hạn lượng bản màu đỏ Ferrari ở chính mình xe sườn biên nhanh như điện chớp mà qua. Lái xe chính là một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn vượt qua Dương Tử Mi Land Rover sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát giác lái xe cư nhiên là một cái 15-6 tuổi thiếu nữ. Cũng liền lái xe ở nàng phía trước tiến hành phong cách trôi đi. Nàng hướng tả, hắn liền hướng tả, nàng hướng hữu, hắn liền hướng hữu, một bộ ý định muốn chống đỡ nàng lộ giống nhau, làm nàng khai đến cực kỳ không thoải mái. Nàng hiện tại lái xe tuy rằng khai đến không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu khai, kỹ thuật cùng phía trước Ferrari chủ nhân còn có nhất định chênh lệch. Hơn nữa, nhân gia là chuyên môn xe thể thao, chính mình bất quá là xe việt dã. Ở cao tốc trên đường đua xe thi đấu nói, vẫn là so bất quá. Mở ra, ở phía trước ngã tư đường, bỗng nhiên lại ai ủng tiến vào tam chiếc xa hoa xe thể thao, cùng kia chiếc Ferrari hội hợp ở bên nhau, sau đó phân biệt ở Dương Tử Mi xe chung quanh từng người dán, như là muốn đem nàng vây quanh lên giống nhau. Xe thượng tuổi trẻ nam nhân thường thường rụi đầu lại đây chiều nàng thổi huýt sáo, trước hết truy đuổi nàng kia chiếc màu đỏ Ferrari chủ nhân, đem xe gần sát nàng xe, vẻ mặt bị cười nữ, lái xe kỹ thuật cũng không tệ lắm nha, bồi anh em chơi chơi xem ai thắng như thế nào. Dương Tử Mi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, mặc kệ hắn, nhưng là xe bị bốn chiếc xe như vậy bắt cóc lại thực không sảng khoái. Mắt đen chầm chầm đem xe ngừng ở một bên, cùng Sadako nhảy xuống xe, thấy các nàng đem xe ngừng, kia bốn người cũng dừng lại xe, xuống xe xông tới, nhìn từ trên xuống dưới hai người, nhịn không được thổi bay khinh bạc huýt sáo tới. Hai vị mỹ nữ, từ nơi nào quân khu tới, chúng ta nhận thức một chút, giao cái bằng hữu, thế nào? Màu đỏ Ferrari cái kia chủ nhân, kêu Ân Đông Minh, lớn lên một bộ hàn phái đa dạng nam, khuôn mặt thân cao khí chất cũng không tệ lắm. Không thể so là anh kính cái loại này đại thiếu kê monster. Hắn nháy hắn cặp kia tự cho là có thể điên đảo chúng sinh, mắt đào hoa nhìn Dương Tử Mi, bày ra một bộ khốc dạng đối nàng nói, không lớn thích cùng người xa lạ nói chuyện. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, ở ta khó chịu phía trước, Hy vọng các ngươi có thể đem xe khai đến ly ta xa một chút, ha ha. Khẩu khí thật lớn, quả thực là cùng ta giống nhau như đúc. Ta rất thích. Ân Đông Minh lại thổi từng ngụm chạm canh gác. Nghe ngươi khẩu âm, không giống như là Quảng Vân người. Nếu đi vào Quảng Vân, làm chúng ta anh em làm đông, thỉnh ngươi ăn nhậu chơi bời một con rồng. Như thế nào? Chúng ta chính là Quảng Vân Tứ Công Tử. Ở Quảng Nguyên, chỉ cần ngươi báo ra tên của chúng ta đầu, không có ai dám không mua chướng. Dương Tử Mi hãn nhiên. Nàng thật sự không rõ, vì cái gì thế đạo này như vậy lưu hành bốn thiếu tứ công tử linh tinh. Sao sao sao sao sao. Hết chương.